chủ lực quyết chiến của đối phương rốt cục cũng sáng rõ. Giống như là hai khối nam châm đột nhiên gặp nhau, ở giờ khắc Lệ Hùng Đồ xuất hiện, ánh mắt Đồng Vô Thương đột nhiên sáng lên, nhìn lại. Sau đó Lệ Hùng Đồ còn chưa dừng ngựa cũng đã chống lại ánh mắt của Đồng Vô Thương. Hai người này dù là khí chất vóc người hay là công pháp, phong cách chiến đấu, cũng giống nhau phi thường song cuồng trong 12 vị nhân vật phong vân ở kiếp trước, rốt cuộc là đối địch như số mệnh đã an bài. Cách chương.